Chương 891, Tuyệt Thiên Uyên Ma Tộc Hiện Trạng. Hai vị lão giả nhìn nhau cười cười, tiếp tục uống rượu. Quy Nguyên Kiếm Tiên nhìn xem bên người ngũ hành linh hỏa, cười nói, ngươi đảo là vận khí tốt, này ngũ loại linh hỏa đều có phần hơi bất phàm, dĩ nhiên nhượng ngươi tìm đủ. Mặc dù là càn nguyên giới, cũng không có nghe nói qua ai có thể tìm đủ ngũ hành linh hỏa. Đáng tiếc a, ngươi này linh hỏa phẩm giai quá thấp. Mặc dù đốt cháy thất gia linh lực, cũng vô pháp theo linh lực bên trong, chuyển đổi ra phẩm chất đầy đủ cao âm dương chi khí. Bằng không lời nói, ngươi liền có thể dùng này thủy hỏa hai loại thuộc tính linh hỏa thối luyện nguyên anh. Đợi một thời gian, cũng có thể hóa thành nguyên thần, đột phá đến hóa thần cảnh giới. Đáng tiếc, không có lục giai trình độ âm dương chi khí, hiệu quả còn không bằng phơi nắng. Vương đạo viễn đảo là hoàn toàn không quan tâm, đệ tử sớm liền làm hảo tính toán. Chờ gia tộc bên này sự tình xử lý hảo, liền đi đến thất tinh hải tu tiên giới, tìm kiếm hóa thần linh vật. Đệ tử tại Kim Đan đỉnh phong thời điểm, cũng đã đi một lần. Hiện tại đến Nguyên Anh đỉnh phong, lại đi một lần cũng không phải vấn đề. Đệ tử gia tộc tại Vạn Xuyên Hà phía Bắc, lân cận Thiên Trảm Sơn Mạch. Bên kia thường có yêu tộc quấy phá, đệ tử nếu là thời gian dài không cùng gia tộc liên hệ, chỉ sợ bên kia sẽ xảy ra nhiễu loạn. Sư tôn ngài đã khôi phục, đệ tử cũng muốn cáo từ. Chờ có rảnh thời điểm, đệ tử lại tới xem ngài. Hắn chủ yếu là sợ Chu Loan lo lắng, dù sao Tuyệt Thiên Uyên cũng không phải là cái gì đơn giản địa phương. Tại bên trong đãi một ngày đều rất khó, mà Vương Đạo Viễn đã ngây người một năm. Quy Nguyên Kiếm Tiên khoát tay nói, ngươi có việc cứ việc xử lý, vi sư hiện tại trạng thái rất hảo. Chính là tới cái địa tiên ma tộc, cũng có thể một kiếm chém. Không cần lo lắng vi sư. Bất quá, ngươi ngàn vạn không muốn đi Tuyệt Thiên Uyên bờ nam. Bên kia bố trí trận pháp cực kỳ cường hãn, không có đại thừa tu vi, đi qua liền là chịu chết. Hơn nữa, trận pháp bên ngoài còn có đại năng thủ hộ. Trọng yếu đoạn đường, thậm chí còn có địa tiên trông coi. Bọn hắn đón đến mệnh lệnh, chính là trảm sát hết thảy dám đi qua sinh linh, cũng sẽ không quản ngươi là nhân tộc còn là ma tộc. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất quán sợ chết, sẽ không tùy ý phạm hiểm. Cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên cáo biệt phía sau, hắn hướng chính bắc phương hướng phi đi. Này thạch trụ vị trí. Khoảng cách Tuyệt Thiên Uyên bờ bắc chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn dặm. Hắn chỉ dùng hơn một khắc chung điểm thời gian, liền phi đến bờ bắc. Lướt qua trận pháp thời điểm, cũng không có gặp đến mảy may trở ngại. Hắn thượng bờ địa phương. Chính là Ngự Ma Sơn Đông Đầu, khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch không xa địa phương. Năm đó nơi này cũng là thường có ma tộc thường lui tới, từ khi Thiên Ma Cốc ma loạn phía sau, chạy ra Tuyệt Thiên Uyên ma tộc hầu như bị một mẻ hốt gọn. Hiện tại bên này căn bản không có ma tộc tung tích, chỉ có một chút ma tu tồn tại. Bất quá, những này ma tu tối cao cũng chỉ là Kim Đan đỉnh phong tu vi. Dù sao bọn hắn tu luyện công pháp là nơi phát ra tại ma tộc, chịu thiên đạo áp chế, ngày thường lại thường làm sát vô tội, nguyên anh thiên kiếp cực kỳ khủng bố. Muốn vượt qua nguyên anh thiên kiếp, phỏng chừng cần ngũ giai thượng phẩm pháp khí khiên. Hiện tại Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí vừa khôi phục, căn bản không có khôi phục lại ngũ giai luyện khí tài liệu. Tưởng muốn luyện chế ngũ giai hạ phẩm pháp khí, liền không phải bình thường thế lực có thể làm đến. Về sau Nam Hoang bên này chủ yếu nhất uy hiếp, còn là hung thú cùng vạn thi chân nhân. Vương Đạo Viễn tùy tiện tìm cái sơn động. Phóng ra huyền bính cùng huyền đinh hộ pháp. Sau đó, liền xách ra đoán tiên đỉnh. Tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong cầm trụ huyết ma, bị thu vào đoán tiên đỉnh bên trong. Lại tăng thêm linh châu không gian thời gian lưu tốc, này gia hỏa đã bị tra tấn hơn 80 năm. Đoán tiên đỉnh khí linh ra tới, Vương Đạo Viễn hỏi, cái kia huyết ma thế nào? Khí linh một bộ tự ngạo bộ dáng, lão hủ làm cái khác không được. Luyện hóa cái đồ vật còn là không có vấn đề. Này huyết ma toàn thân khí huyết cùng ma tộc linh lực, đã bị ta hấp thu không sai biệt lắm. Bây giờ có thể phát huy ra kim đan thực lực, liền tính hắn có bản sự. Vương Đạo Viễn theo đoán tiên đỉnh bên trong đêm này gia hỏa sách ra tới. Quả nhiên, này huyết ma chỉ còn da bọc xương. Trên thân sinh mệnh lực đã phi thường yếu, cũng chính là kim đan sơ kỳ tu sĩ trình độ. Nhìn thấy Vương Đạo Viễn, hắn còn tưởng hù dọa một phen. Nhìn một chút đến bên này hoàn cảnh, lúc ấy liền bối rối. Ngươi đem ta mang tới chỗ nào, này không phải Tuyệt Thiên Uyên. Vương Đạo Viễn chẳng muốn phản ứng hắn, trực tiếp thi triển Bạch Hổ Trấn Hồn Hống. Này huyết ma hiện tại cũng không có Nguyên Anh hậu kỳ linh lực hộ thể, tại Hống Thành phía dưới bất kham một kích. Trong nháy mắt liền chết ngất đi qua. Vương Đạo Viễn lấy ra huyết diễm thể nội phân hồn, dung nhập huyết ma hồn phách bên trong. Ma tộc tu luyện hệ thống cùng nhân tộc đảo là có phần hơi tương tự, cũng có một cái Nguyên Anh, cùng bản thể lớn lên rất giống. Đem kia thu vào Linh Châu không gian, chờ phân hồn khống chế hắn thân thể phía sau, Vương Đạo Viễn bắt đầu nhìn trộm hắn ký ức. Này huyết ma tên là Huyết Tuyền, thân thế cũng không có cái gì không tầm thường địa phương. Hắn phụ mẫu đều là kim đan tu vi ma tộc, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Này gia hỏa thuộc về thiên phú dị bẩm. Dự chính mình tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi vì Tuyệt Thiên Uyên có Quy Nguyên Kiếm Tiên trấn thủ, cao giai ma tộc căn bản không cách nào sinh tồn. Nguyên Anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu vi, đã là đỉnh tiêm nhất ma tộc. Theo này ma tộc ký ức bên trong, Vương Đạo Viễn hiểu rõ đến Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc sinh tồn trạng thái. Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc là lấy bộ lạc tình thế tồn tại. Mỗi lần muốn gây sự tình, từng cái bộ lạc đều muốn phái ra cao thủ. Này Huyết Tuyền chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh, bị Vương Đạo Viễn dọa chạy mấy cái Nguyên Anh ma tộc, cũng là hắn cái này bộ lạc người. Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí là vô tận trong hư không tạp loạn năng lượng, cùng càn nguyên giới pháp tắc chi lực giao phong tạo thành. Ma tộc sở dĩ có thể chinh chiến từng cái thế giới, là vì có thể lợi dụng trong hư không tạp loạn năng lượng tu luyện. Bằng không, bọn hắn cũng căn bản vô pháp lại Tuyệt Thiên Uyên bên trong sinh tồn. Cùng nhân tộc so sánh với, ma tộc có hai cái cực lớn ưu thế, một cái là mỗi một cái ma tộc sinh tới liền có thể tu luyện. Khác một cái cực lớn ưu thế, chính là bọn hắn tuổi thọ càng dài, là đồng giai nhân tộc tu sĩ gấp ba trái phải. Đương nhiên cũng có không ít hoàn cảnh xấu. Ma tộc sinh ra hài tử độ khó, so nhân tộc cao hơn rất nhiều. Nhân tộc phụ mẫu đều là Nguyên Anh tu sĩ, bình quân năm 60 năm có thể sinh ra một cái hài tử. Mà Nguyên Anh ma tộc, bình quân 2-300 năm mới có thể sinh ra một cái hài tử. Hơn nữa, bọn hắn tu luyện tốc độ rất chậm, thậm chí còn không bằng yêu tộc. Tỷ như Huyết Tuyền, hiện tại đã 4.000 tuổi, vừa mới tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ không lâu. Cái này thiên phú, tại ma tộc bên trong đã là đỉnh tiêm. Vương Đạo Viễn trước kia bị tại nguyên trì hoãn tu luyện tốc độ, hiện tại tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, cũng mới không đến 4 bách tuế. Mà nhân tộc thiên linh căn tu sĩ, tài nguyên đầy đủ dưới tình huống, tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, giống như đều không cao hơn 4 bách tuế. Ma tộc tu luyện tốc độ chậm, thế nhưng có thể thông qua cướp đoạt tới để thăng tu tới tốc độ. Tỷ như huyết ma nhất mạch, có thể thông qua hấp thu hung thú tinh huyết tới tu luyện. Mà âm ma nhất mạch, có thể thôn phệ mặt khác sinh linh hồn phách tới tu luyện. Có những này thủ đoạn, ma tộc tu luyện tốc độ thật to tăng thêm. Tuyệt Thiên Uyên bên trong, cũng có cùng loại tài nguyên. Năm đó ma tộc xâm chiếm Tuyệt Thiên Uyên lúc, liền mang theo không ít cùng loại yêu tộc ngoạn ý. Bị xưng vì ma thú. Những này ma thú có thể trực tiếp luyện hóa Tuyệt Thiên Uyên bên trong tạp loạn năng lượng, cũng có rất nhiều chủng loại. Có chút ma thú cùng loại hung thú, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng linh trí cực thấp. Có chút tức thì nhục thân tương đối gầy yếu, nhưng hồn phách cường hãn. Những này ma thú có thể làm ma tộc tọa kỵ, cũng có thể làm vì đồ ăn. Trừ cái này ra, ma tộc còn mang đến một chút đặc thù linh thực, có thể ở Tuyệt Thiên Uyên hoàn cảnh bên trong tồn tại. Những này đặc thù linh thực, cũng là ma tộc cùng ma thú đồ ăn. Tuổi nhỏ ma tộc cũng không thể không ăn đồ vật. Bọn hắn liền dựa ăn những này ma thú cùng những này linh thực mà sống. Huyết Tuyền sở tại ma tộc bộ lạc, quy mô cũng không lớn. Có 4 cái Nguyên Anh ma tộc, cùng với 20-30 cái Kim Đan ma tộc. Cái này thực lực, tại Bắc Uyên cũng tính là đỉnh tiêm thế lực. Bất quá, này đều là bọn hắn mấy ngàn năm qua tích lũy xuống tới thực lực. Nếu không phải Bắc Uyên phía trước không cách nào sinh ra Nguyên Anh tu sĩ, tùy tiện một cái đại thế lực, đều có thể thắng được bọn hắn. Đối với ma tộc mà nói, Tuyệt Thiên Uyên bên trong hoàn cảnh cũng là cực đoan ác liệt, đặc thù linh thực sinh trưởng tình huống cũng không hảo. Cho nên, ma tộc số lượng một mực không nhiều. Như Huyết Tuyền bộ lạc, chiếm cứ hơn 3 vạn dặm dài Tuyệt Thiên Uyên, cũng chỉ có mấy ngàn cái huyết ma. Chương 892, từ gia quan hệ thông gia. Tuyệt Thiên Uyên hướng Tây lan tràn đến Tây Hải chỗ sâu, hướng đông kéo dài đến Vạn Ma quần đảo phía đông. Toàn bộ Tuyệt Thiên Uyên chiều dài khó mà tính toán, tại bên trong sinh tồn ma tộc, cũng không tại số ít. Vương Đạo Viễn phía trước cũng hỏi qua Quy Nguyên Kiếm Tiên, vì cái gì không có đem tất cả ma tộc toàn bộ trảm sát. Quy Nguyên Kiếm Tiên cho giải thích là, càn nguyên giới trong vòng ma tộc đã toàn bộ bị thanh lý rơi, nhưng càn nguyên giới bên ngoài còn có ma tộc tồn tại. Này Tuyệt Thiên Uyên phía dưới chỗ sâu nhất, nối thẳng càn nguyên giới bên ngoài. Hiện có ma tộc, chỉ có cực thiểu số là năm đó xâm lấn cái kia một nhóm ma tộc hậu duệ, đa số đều là lại theo càn nguyên giới bên ngoài sờ tiến tới. Tuyệt Thiên Uyên lớn như vậy khe hở, ai cũng không có bản sự đem kia chắn lên. Đông đảo địa tiên cùng đại năng, cũng chỉ có thể dùng trận pháp ngăn cản Tuyệt Thiên Uyên hướng nam bắc hai bên ăn mòn. Ma tộc có thể nhập xâm càn nguyên giới, cái kia liền nói rõ càn nguyên giới vị trí đã bạo lộ. Mặc dù là trảm sát tất cả ma tộc, còn là sẽ có mới ma tộc qua tới. Cho nên, chỉ có thể có một cái cường hãn lực lượng, đi trấn áp Tuyệt Thiên Uyên. Quy Nguyên Kiếm Tiên có cái này thực lực, hơn nữa cũng đã tọa hóa. Lại tăng thêm thiên đạo cùng mặt khác địa tiên cùng với đại năng kiên kỵ, cũng liền thành trấn áp Tuyệt Thiên Uyên người. Đương nhiên, những này ma tộc cũng không phải kẻ đần. Chờ bọn hắn tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong thời điểm, liền sẽ thông qua Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu nhất khe hở, đến càn nguyên giới bên ngoài đột phá hóa thần, đồng thời không lại trở về. Này Tuyệt Thiên Uyên cũng liền thành ma tộc tiến công càn nguyên giới một cái đặt chân điểm, trừ phi có người có thể đem Tuyệt Thiên Uyên chắn lên. Bằng không lời nói. Nơi này ma tộc vĩnh viễn giết bất tận. Biết được ma tộc tình huống, cũng giúp đỡ Quy Nguyên Kiếm Tiên khôi phục một chút thực lực. Ma tộc sự tình, lấy hắn hiện tại thực lực, cũng căn bản không có biện pháp đi quản. Dứt khoát ly khai Tuyệt Thiên Uyên chi bờ, phản hồi Huyết Ảnh tổng bộ. Tu vi đề thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong, tại Bắc Nguyên bên này là không có tiếp tục đề thăng hy vọng. Tưởng muốn đột phá hóa thần, còn là muốn tới Thất Tinh Hải bên kia. Ly khai phía trước, cần lưu lại một chút hậu thủ. Miễn cho chính mình chân trước ly khai, chân sau hang ổ liền bị người đào. Trở lại Huyết Ảnh tổng bộ. Đi tới hắn cùng Chu Loan cư trụ tiểu viện. Chu Loan cũng tại này tiểu viện bên trong, thấy hắn trở về, đầy mặt kinh hỉ chi sắc, người như thế nào đi một năm thời gian. Tuyệt Thiên Uyên nguy hiểm dị thường, Huyết Ảnh tổ sư bên trong, có không ít đã từng đi vào dò xét qua. Mặc dù là Nguyên Anh tu sĩ, cũng rất khó kiên trì thời gian quá dài. Nếu không phải biết rõ ngươi trên thân có cái bí cảnh, có thể ở Tuyệt Thiên Uyên bên trong kiên trì thời gian rất lâu, ta sớm liền đi qua tìm ngươi. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, ta không phải như vậy dễ dàng chết. Ngươi xem, ta hiện tại không phải hảo hảo. Tu Vi còn có đột phá, thành Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ. Hắn phía trước Tu Vi, khoảng cách Nguyên Anh đỉnh phong còn là có chút chênh lệch. Nguyên Anh tu sĩ đề thăng một chút Tu Vi, cái kia đều là cần mấy chục năm. Mặc dù là thiên linh căn, cũng không quá khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian, đem Tu Vi đề thăng đến Nguyên Anh đỉnh phong. Ngươi là như thế nào làm đến? Tuyệt Thiên Uyên bên trong căn bản không có linh khí, những cái kia hắc khí cực kỳ cuồng bạo. Tự liền thân có thần thú huyết mạch hung thú, đều khiêng không trụ hắc khí trùng kích. Vương Đạo Viễn một mặt cười xấu xa, ta nhục thân cũng không so hung thú kém. Này điểm người khác không biết, ngươi còn không biết ư? Chu Loan tại hắn ngang hông nhéo một vòng, đau đến Vương Đạo Viễn nhe răng trợn mắt. Cùng ngươi nói đứng đắn sự tình đâu, đừng loạn nhắc lời. Ta tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong, tìm đến Quy Nguyên Kiếm Tiên tọa hóa địa phương. Hắn hồn phách hóa thành bát giai Quy Nguyên Kiếm khí linh, những cái kia địa tiên cùng đại năng, còn bố trí một cái trận pháp. Đem Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí, chuyển hóa thành pha tạp linh lực, vì Quy Nguyên Kiếm cung cấp lực lượng, nhưng hắn trấn áp Tuyệt Thiên Uyên bên trong ma tộc. Còn có Quy Nguyên Kiếm Tiên nhị đệ tử. Cách mỗi vạn năm liền đi Tuyệt Thiên Uyên bên trong bổ sung kiếm ý. Quy Nguyên Kiếm Tiên hồn phách, cũng liền một mực bảo trì đến hiện tại. Ta tại Thất Tinh Hải tu tiên giới thời điểm, được đến Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa, còn lĩnh ngộ đến Quy Nguyên Kiếm ý. Cho nên, hắn cũng thu ta vì đệ tam cái đệ tử thân truyền. Ta dùng linh hỏa giúp hắn luyện hóa những cái kia pha tạp linh lực, nhượng hắn khôi phục linh lực. Còn dùng hắn tọa hóa phía trước lưu lại Quy Nguyên Kiếm đồ, giúp hắn khôi phục một chút kiếm ý. Ta cũng hấp thu một chút cao giai linh lực, lại tăng thêm quy nguyên kiếm tiên chỉ đạo. Tự nhiên cũng liền đột phá. Vương Đạo Viễn phía trước cũng cùng Chu Loan nói một chút quy nguyên kiếm tiên sự tình, nàng đối quy nguyên kiếm tiên còn có một chút hiểu rõ. Nghe này lời nói, nàng khiếp sợ đến nửa ngày nói không ra lời nói tới, sau đó mới nói ra, cái kia một cái kiếm trảm đứt tổ Long Sơn, bổ ra tuyệt thiên uyên người, dĩ nhiên là ngươi sư tôn. Cái kia còn phải nói, ta không chỉ là kiếm tiên truyền nhân, còn là vạn thú cốc tông chủ phụ thân. Chu Loan một mặt xem thường chi sắc, có chút bản sự liền đắc ý vong hình, ta còn là vạn thú cốc tông chủ mẫu thân đâu. Râu ria sự tình nói xong, chúng ta cũng phải nói chuyện chính sự. Chúng ta hiện tại đều là có thần thông nguyên anh tu sĩ, sinh hạ hài tử tuyệt đối là thiên linh căn. Hơn nữa, còn có cực lớn hy vọng thân có đặc thù thể chất. Ta này nhất mạch nhân khẩu đơn bạc, còn tưởng khai chi tán dịp đâu, muốn không chúng ta nắm chặt một chút. Một tháng phía sau, Vương Đạo Viễn đang tại trong viện đoán tạo nhất mai dài tam thốn tiểu kiếm. Chu Loan bình thường còn muốn đi xử lý công vụ, chính mình một người ngốc tại này trong viện, cũng không có cái gì sự tình làm. Đan khí trận ba đạo trình độ, đều đã đến ngũ giai trung phẩm. Chỉ có này chế phù trình độ, một mực dừng lại tại tứ giai hạ phẩm. Thừa dịp hiện tại không cần để thăng tu vi, liền hoa thời gian để thăng một chút chế phù trình độ. Lấy hắn hiện tại thần thức cùng tu vi, luyện chế tứ giai kiếm phù, đó là lại đơn giản bất quá, rất nhanh liền đem tiểu kiếm luyện chế thành pháp khí. Đang lúc hắn tính toán minh khắc phù văn thời điểm, Chu Loan mang theo hai người đi vào tiểu viện. Này hai người Vương Đạo Viễn đều nhận thức, một cái là từ gia người nói chuyện từ Thanh Hà, khác một cái chính là bái nhập hắn môn hạ Vương gia tử đệ Vương Thông Liệt. Đạo Viễn, từ trưởng lão có ý cùng Vương gia thông hôn. Ta dù sao chỉ là Vương gia tức phụ, có ngươi tại ta cũng không hảo tự tiện làm chủ. Này sự tình còn là ngươi tới quyết định tương đối hảo, ta này liền đem bọn hắn mang đến. Từ Thanh Hà, Vương Thông Liệt đều hướng hắn cung thân hành lễ. Sau đó từ Thanh Hà cười nói, Thái Thượng Hoàng, ta xem Vương Thông Liệt nhất biểu nhân tài, tu vi phương diện thiên phú cũng không sai. Ta có cái đích nữ, hiện tại cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thiên phú cùng Thông Liệt tương đối, tuổi tác cũng đều không sai biệt lắm. Liên tưởng đến cái thân càng thêm thân. Đem nữ nhi gả cho Thông Liệt. Ngài làm vì Thông Liệt trưởng bối, này sự tình tự nhiên cần ngài đồng ý, Vương Đạo Viễn cười nói, từ gia cũng là người mình. Quan hệ thông gia tự nhiên là không có vấn đề. Ta mặc dù là trưởng bối, nhưng tại này sự tình phía trên, cũng không thể cường áp vãn bối. Chỉ cần Thông Liệt nguyện ý, ta tự nhiên không có ý kiến. Thông Liệt, ngươi định như thế nào? Vương Đạo Viễn nói từ gia là người mình, từ Thanh Hà trên mặt cũng là một bộ kinh hỷ bộ dáng. Vương gia tuy nhiên căn cơ còn tương đối cạn, nhưng có Vương Đạo Viễn cái này Bắc Uyên đệ nhất cao thủ tọa trấn. Lại tăng thêm thiên trảm sơn mạch đại lượng tài nguyên, cùng với Đông Hải vô hạn khuếch trương không gian. Về sau che qua mặt khác bốn cái đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại cùng Vương gia leo lên quan hệ, thế nhưng nhất bản vạn lợi sự tình. Vương Thông Liệt da mặt còn là có chút mỏng, ấp úng nửa ngày, mới nói ra, trọng tôn nguyện ý, từ Thanh Hà vui mừng nhướng mày, Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế, này sự tình liền định ra. Ta cái này đương thái công, cũng không thích hợp tự mình xử lý. Như thế nào chuẩn bị việc hôn nhân, liền từ Đức Cung làm chủ. Hắn là Thông Liệt thúc bối, bối phận phù hợp. Từ Thanh Hà chắp tay nói, đa tạ Thái Thượng Hoàng, ta này liền mang theo Thông Liệt, đi mời Đức Cung đạo hữu. Sau đó, hai người đi ra tiểu viện. Này từ Thanh Hà cũng thực là cái hội thuận cán bò, hiện tại liền xưng Đức Cung vì đạo hữu. Thông Liệt này hài tử cũng không sai, thoạt nhìn rất chất phác. Hạ thủ cũng không chậm. Mới bái sư hơn một năm, liền đem sư tỷ lừa gạt tới tay. Chu Loan lườm hắn nhất nhãn, Vương gia có mấy cái chân chính người thành thật. Đại bộ phận đều cùng ngươi không sai biệt lắm, thoạt nhìn như chính nhân quân tử. Thực tế một bụng ý nghĩ xấu. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền không vui lòng, nhị ca không phải người thành thật ư. Vị nào gặp qua hắn tiền bối, không nói hắn là thành thật. Lại nói, năm đó thế nhưng ngươi trước đối ta mưu đồ làm loạn. Chương 893, Thảo Xoa Sự. Hơn 10 ngày phía sau, Vương Đức Cung mang theo Vương Thông Liệt đi tới tiểu viện bên trong. Thấy bọn hắn qua tới, Vương Đạo Viễn hỏi, như thế nào? Thông Liệt hôn sự đều chuẩn bị hảo. Vương Đức Cung cung thân hành lễ, cũng không cần chúng ta như thế nào chuẩn bị, Thông Liệt thành hôn trạch viện, đều là từ gia đưa. Về phần các phương diện bố trí, cũng là từ gia người thu xếp, hôn kỳ định tại 3 tháng phía sau. Chỉ là chúng ta Vương gia như thế nào nói cũng là trấn thủ Đông Phương đỉnh tiêm thế lực, nghênh thú từ gia gia chủ đích nữ, tổng muốn có chút sính lễ. Cái này Tôn Nhi không dám tự tiện làm chủ, còn thỉnh thúc công ngại tới quyết định. Vương Đạo Viễn nói ra, chúng ta Vương gia muốn tưởng tại huyết ảnh trạm ổn gót chân, liền phải có người duy trì. Chương gia cùng chúng ta không quá đối phó, những cái kia không phải dòng chính tu sĩ đều là 5 bè 7 mảng, rất dễ dàng bị lôi kéo. Tưởng muốn hơn phân nửa huyết ảnh tu sĩ duy trì, nhất định muốn đại lực lôi kéo. Từ Thanh Hà liền thành hôn trạch viện đều chuẩn bị hảo, có thể thấy được thành ý 10 phần. Từ gia tổ tiên cũng là huyết ảnh khai sơn tổ sư gia, truyền thừa vài vạn năm lịch sử. Nội tình không tầm thường. Nhân gia thành ý cầm đi ra, chúng ta cũng không thể quá mức keo kiệt. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra mấy cái túi trữ vật. Nơi này có tứ giai trung phẩm phòng ngự pháp khí 3 kiện, tứ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí 6 kiện. Tử vận đan 100 khỏa, tử vân mộc tâm 2 khối, ngọc tủy bồi nguyên đan 50 khỏa. Mặt khác, lại thêm 100 niên phân tứ giai linh tử bách quả nhưỡng 20 đan. Những này lễ vật, có thể nhượng 2 gã trúc cơ tu sĩ mở ra tử phủ, còn có thể nhượng 1 người ngăn cản kết đan thiên kiếp. Như thế hậu lễ, mặc dù là lấy tử phủ đỉnh phong nữ tu. Cũng tính là hậu lễ. Này cũng là hướng huyết ảnh bên trong từng cái trưởng lão dựng nên một cái tấm gương, nói cho bọn hắn, chỉ cần đi theo Vương gia, cam đoan có thịt ăn. Nhìn xem Vương Đạo Viễn trong tay mấy cái túi trữ vật, Vương Đức Cung cùng Vương Thông Liệt đều có chút bối rối. Những này đồ vật giá trị, bọn hắn còn là biết rõ. Một cái tinh thông đan khí phù trận tử phủ tu sĩ phấn đấu cả đời, đều khó mà kiếm đến nhiều như vậy đồ vật. Hiện tại nghênh thú một cái trúc cơ hậu kỳ nữ tử, liền lấy ra dạng này lễ trọng. Vương Thông Liệt vội vàng nói ra, đa tạ thái công ưu ái. Chỉ là trọng tôn thành hôn, không đáng ngại như thế tốn kém. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần như thế, này đồ vật không chỉ là sính lễ, còn là chúng ta Vương gia đối huyết ảnh các trưởng lão thái độ. Nhượng bọn hắn biết rõ, chỉ cần nguyện ý đầu nhập Vương gia, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu. Vương Thông Liệt lúc này mới thiên ân vạn tạ, đi theo Vương Đức Cung cùng một chỗ ly khai tiểu viện, đi đến từ gia hạ sính lễ. 3 tháng rất nhanh liền đi qua, đến nghênh thân này 1 ngày. Vương Thông Liệt mang theo mấy cái Vương gia tử đệ, dựa theo Vương gia quy củ, giơ lên kiệu hoa. Đi đến thành Bắc từ gia chủ Linh Sơn nghênh thân. Tham gia này sự tình đều là tu sĩ, tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Một khắc chung phía sau, mọi người liền phản hồi huyết ảnh thành Bắc Bộ xử lý hỷ sự trạch viện bên trong, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đã tại đại viện bên trong chờ. Từ gia xuất thủ là tương đối xa xỉ, này trạch viện cũng là tam tiến viện tử, chính viện 2 bên còn mang đông tây 2 cái khóa viện. Tại huyết ảnh thành loại này địa phương, tùy tiện một cái tiểu viện đều giá trị xa xỉ, càng đừng nói loại này đại viện. Bắc Nguyên tu tiên giới mặc dù không có bái thiên địa thuyết pháp, nhưng tân nhân qua môn, cho trưởng bối hành lễ quy củ còn là có. Hai người tại bái kiến Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan phía sau, liền tiến vào động phòng. Đình viện bên trong bày biện yến hội, huyết ảnh bên trong không phải dòng chính trưởng lão, cơ bản đều đến đủ. Từ gia tới mấy cái đưa thân trưởng lão, Chương gia bên kia cùng Vương gia cùng Từ gia đều không đối phó, Chương Đỉnh Minh chỉ phái một cái tôn tử bối kim đan tu sĩ đến đây chúc mừng. Vương Đạo Viễn mang theo Chu Loan đi đến trong viện, cầm lấy một chén rượu hướng mọi người chắp tay nói, hôm nay là ta trọng tôn Vương Thông Liệt. Nghênh thú từ gia gia chủ chi nữ đại hỷ nhật tử, đa tạ các vị đến đây phủng tràng. Bắc Nguyên đệ nhất cường giả mời rượu, chúng tân khách tự nhiên không dám lãnh đạm, nhao nhao đứng dậy, cử chén uống một hơi cạn sạch. Mời rượu phía sau, Vương Đạo Viễn nói ra, ta còn có chuyện quan trọng bên người, không tiện ở lâu, liền từ Đức Cung thay ta chiêu đãi các vị. Hắn cùng Chu Loan đều là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không thể tự mình chiêu đãi những này kim đan trưởng lão. Hai người đi ra viện lạc, Vương Đức Cung cùng từ gia vài tên hỗ trợ tu sĩ, cùng nhau chiêu đãi mọi người. Vương Đạo Viễn trở lại Chu Phủ Tiểu Viện. Chu Loan tức thì đi xử lý công vụ. Ngày hôm sau, Từ Thanh Hà lần nữa đăng môn, sau lưng còn mang theo một cái người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi tướng mạo cùng Từ Thanh Hà có phần hơi tương tự, tử phủ trung kỳ tu vi. Hơn nữa, hắn còn là phong thuộc tính tu sĩ. Hai người vừa thấy được Vương Đạo Viễn, liền cung thân hành lễ. Vương Đạo Viễn cười hỏi, chúng ta hai gia cũng là quan hệ thông gia, người trong nhà không cần như thế khách khí, Từ trưởng lão này tới là có chuyện gì? Từ Thanh Hà chắp tay nói, này là khuyển tử từ Ích Phong, ta chính thê sinh ba cái hài tử, Ích Phong là ta thứ tử. Tương lai từ gia tộc trưởng vị trí. Tự nhiên là từ đích trưởng tử kế thừa. Này hài tử thiên phú tuy nhiên hơi thua tại hắn đại ca, nhưng cũng là bát thốn lục phân phong linh căn. Hơn nữa cực kỳ thông minh, xử sự thỏa đáng. Nếu là nhượng hắn về sau đương cái nhàn tản trưởng lão, cũng quá mức lãng phí thiên phú. Ta liền tưởng vì Ích Phong cầu cái tiền đồ, nhượng hắn đến Yến quốc lấy cái sai sự. Này liền có chút ý tứ, phàm là đại gia tộc, đều hội lưu mấy cái hậu thủ, một cái gia tộc có nhiều cái phân chi tình huống cũng không hiếm thấy. Liền tỷ như Chu gia, phân phong không ít tiểu quốc, tộc nhân trải rộng Bắc Uyên các nơi. Tự liền Nam Hoang chi địa, cũng có không ít họ Chu ma tu. Có thể nói, Bắc Uyên nhân tộc không vong, Chu gia liền đoạn không được huyết mạch. Từ Thanh Hà lúc này đề ra tại Yến quốc thành lập phân chi, liền có chút nạp đầu danh trạng ý tứ. Hơn nữa, này từ Ích Phong thiên phú thế nhưng không kém. Tam kỳ linh căn không phải đơn nhất linh căn, xuất hiện cửu thốn trở lên phong linh căn xác suất cực thấp, bát thốn lục phân đã là cực cao thiên phú. Nhìn tới, Từ gia cũng phi thường coi trọng này một đầu đường lui. Vương gia trong địa bàn, đã quy hoạch thiết quận địa phương, còn có một phần tư cái sơn bắc. Cùng với hai phần ba cái Lâm Hải Châu có thể an trí gia tộc khác. Địa bàn đảo là cũng đủ lớn, nhưng đều ở vào khuyết thiếu nhân thủ trạng thái. Đại lượng linh mạch không người quản lý, có tài nguyên cũng khai phá không ra tới. Có nguyện ý quan hướng vương gia ông ấp, hoàn toàn có thể là tại những trong địa bàn thành lập thế lực. Từ Ích Phong tại Yến quốc nhậm chức, cũng có thể kéo vào hai gia chi gian quan hệ. Đối hai gia mà nói, này cũng là song thắng. Vương gia cho Từ gia một cái đường lui, Từ gia vì vương gia chủ đạo huyết ảnh trải đường. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền nói rằng, tại Yến quốc nhậm chức tự nhiên không phải vấn đề. Yến quốc bỏ không địa bàn còn có rất nhiều. Có được Sơn Bắc một phần tư địa bàn, tứ giai linh mạch cũng có mấy trăm đầu. Đợi một thời gian, những này linh mạch đều có phát triển đến ngũ giai tiềm lực. Mà Sơn Bắc đi qua yêu thú tàn sát bừa bãi, không có linh mạch lại không người khai phá. Yến quốc một mực ở chiêu nạp tán tu, lập xuống công lao liền có thể được đến linh mạch. Lấy Ích Phong tiểu hữu thiên phú cùng thực lực, lại tăng thêm chúng ta hai gia quan hệ. Trực tiếp cho một đầu tứ giai linh mạch cũng không có cái gì vấn đề, vừa vặn có thể nhượng Từ gia tại Sơn Bắc khai chi tán diệp. Nghe này lời nói, Từ Thanh Hà đầy mặt kích động chi sắc, đa tạ Thái Thượng Hoàng ân điển, Ích Phong nhanh hướng Thái Thượng Hoàng tạ ơn. Từ Thanh Hà trong lòng cũng có tính toán, huyết ảnh bên này tài nguyên cùng sản nghiệp, nhưng phần lớn là huyết ảnh tổng bộ tài sản chung. Bản thân tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng trực tiếp nắm giữ tài nguyên cũng không nhiều. Tưởng muốn vận dụng tài nguyên, còn muốn cùng Chương gia kéo gia. Bây giờ có thể được đến một đầu tứ giai linh mạch, còn là có hy vọng trưởng thành đến ngũ giai linh mạch, tiềm lực phát triển có thể so sánh huyết ảnh tổng bộ này dưới mặt đất huyệt động mạnh hơn nhiều. Về sau vương gia tử đệ đại lượng tiến vào huyết ảnh tổng bộ, tất nhiên định muốn có cực cao lời nói quyền. Này đồ vật không so khác, vương gia nhiều cầm một chút, những phái hệ khác tự nhiên muốn ít cầm một chút. Lâu dài tới xem, bản thân tại huyết ảnh bên trong lời nói quyền, cũng sẽ bị hao tổn. Cùng vương gia đối nghịch chính là tìm chết, còn không bằng chủ động nhượng ra quyền nói chuyện. Về sau Từ gia hoàn toàn có thể đem gia tộc trọng tâm phóng tại Yến quốc cảnh nội, huyết ảnh tổng bộ bên này làm vì phân chi, bảo trì tồn tại tức có thể. Dạng này đã có thể bảo đảm không cùng vương gia khởi xung đột. Còn có thể đạt được càng nhiều lợi ích. Chương 894, Song Bào Thai. Từ Ích Phong cung thân hành lễ, đa tạ Thái Thượng Hoàng ân điển. Vương Đạo Viễn liên tục khoát tay, người trong nhà không cần khách khí như thế, lấy Ích Phong tiểu hữu thực lực, chỉ cần lập xuống công huân, một cái thừa kế bá tước còn là không thành vấn đề. Ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy, từ gia tương lai như thế nào, liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Vương gia hạ hạt những cái này thế lực, có thể thượng mặt bạn, cũng liền chỉ có Bán Yêu, Lâm Hải Châu Cố gia cùng Triệu gia, cùng với Chung Trấn Dương các loại U Minh Tông cùng Tà Dương cung thế lực còn sót lại. Những này thế lực cùng Vương gia cũng không thân cận, Dương gia dạng này thân cận gia tộc, lại thật sự không có cầm được ra tay. Lấy từ Ích Phong Thiên Phú cùng từ gia mấy vạn năm của cải, kết đan chỉ là thời gian vấn đề. Về sau từ gia tại Yến Quốc trong địa bàn, cũng sẽ trở thành một cái hết sức quan trọng thế lực. Hắn cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, thông qua huyết ảnh con đường, cho Vương Đạo giảng truyền cái tin. Nhưng hắn nói cho Vương Minh Thần, từ gia cùng Vương gia quan hệ thông gia sự tình, cùng với về sau an bài. Từ Thanh Hà phụ tử hai người lại ở chỗ này nói chuyện phiếm một hồi. Mới cáo từ rời đi. Lần này từ gia xem như triệt để thượng Vương gia thuyền, không phải dòng chính trưởng lão tuyệt đại đa số cũng là duy trì Chu Loan. Như Trương Nhạc thì càng là Chu Loan đáng tin. Hắn đương nhị trưởng lão nhiều năm như vậy, tổng có thể lôi kéo đến một chút nhân thủ. Mặc dù Trương gia có thể lôi kéo một chút không phải dòng chính trưởng lão, duy trì Vương gia trưởng lão như cũ chiếm ưu. Dựa theo huyết ảnh quy củ, phân bộ cách mỗi 10 năm, đều có thể đưa một nhóm nhân tài tới tổng bộ. Chờ gia tộc bên kia có thích hợp quản lý Sơn Bắc phân đường tộc nhân kết đan, liền có thể đem Vương đạo giảng điều qua tới. Đến lúc đó, Vương gia ở chỗ này cũng liền có chính mình trưởng lão. Xử lý tốt cùng từ gia quan hệ, Vương Đạo Viễn tiếp tục luyện chế khí phù. Này khí phù chính là tại một cái pháp khí lệnh bài phía trên minh khắc phù văn, Vương Đạo Viễn là ngũ giai trung phẩm luyện khí sư, luyện chế một cái tứ giai trung phẩm pháp khí, tự nhiên không phải vấn đề. Này đã hơn 100 năm chưa từng luyện chế qua linh phù, phía trước mấy tháng luyện chế ra mấy lần tứ giai hạ phẩm kiếm phù, cũng tính là nhiệt thân. Chỉ dùng hai canh giờ thời gian, liền luyện chế ngoại trừ nhất mai dài tam thốn tứ giai trung phẩm pháp khí lệnh bài. Khí phù dù sao không phải công thủ pháp khí, luyện chế hoàn thành phía sau, không phóng tại trong khí đỉnh uẩn dưỡng, cũng không có cái gì ghê gớm. Luyện chế thành hình phía sau, liền có thể trực tiếp minh khắc phù văn. Vương Đạo Viễn tính toán luyện chế là thủy long phù, này khí phù kích phát phía sau, có thể thi triển ra vương gia thủy long thuật. Này thủy long phù phù văn. Còn là hắn tự mình thôi diễn ra tới. Sử dụng pháp thuật thôi diễn phù văn, có phù văn thôi diễn pháp thuật, này là một cái linh phù sư cơ sở. Vương Đạo Viễn trong tay cũng có không ít linh phù truyền thừa, ngoại trừ sư tôn Lôi Viêm chân nhân cho khí phù. Còn có vạn thú cốc bên kia được tới truyền thừa. Vạn thú cốc truyền thừa bao la vạn tượng, đàn khí phù trận linh thực phu các loại truyền thừa đều rất cao minh. Tại linh phù truyền thừa phương diện, thực tế am hiểu thú hồn phù. Dù sao vạn thú cốc địa bàn là Đông Hải cùng Thiên Cảm Sơn Mạch, đều là yêu thú đông đảo địa phương. Tưởng muốn đạt được thú hồn, đó là lại phù hợp bất quá. So sánh với tại pháp phù cùng kiếm phù, thú hồn phù có chỗ độc đáo của nó. Bởi vì là mượn nhờ yêu thú hồn phách, thi triển đối ứng thiên phú pháp thuật, thậm chí còn có thể thi triển thần thông. Này uy lực tự nhiên là vượt xa bình thường pháp phù cùng kiếm phù. Thú hồn phù cũng có thể nhiều lần sử dụng. Hơn nửa luyện chế độ khó rất thấp. Đương nhiên, thú hồn phù cũng không phải là không có khuyết điểm. Chỉ cần sử dụng thú hồn phù, liền sẽ hao tổn bên trong yêu thú hồn phách. Hao tổn được càng nhiều, thú hồn phù uy lực cũng liền càng kém. Giống như sử dụng cái 5-6 lần, thú hồn phù cũng liền không có gì giá trị. Yêu thú hồn phách có thể làm sự tình quá nhiều, giá trị cũng không thấp. Hơn nữa, luyện chế thú hồn phù yêu thú hồn phách, vẫn không thể quá bình thường. Như vậy, cái này đại giới liền quá lớn. Có cao giai yêu thú hồn phách, luyện chế khôi lỗi không so luyện chế thú hồn phù có giá trị. Đương nhiên, này thú hồn phù cũng còn là tương đối đáng giá, chỉ ít phía trước hai lần sử dụng lúc, uy lực có thể thắng được đồng giai pháp phù. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn còn có một chút ý tưởng. Như là dùng hoàng tuyền liễu mộc luyện chế thú hồn phù, có thể hay không có cái gì kỳ hiệu. Hoàng tuyền liễu mộc có thể uẩn dưỡng hồn phách, luyện chế khôi lỗi hạch tâm, liền có thể nhượng khôi lỗi chi hồn tồn tại rất nhiều năm. Tự như thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện cái kia mấy cổ khôi lỗi. Đã đi qua mấy vạn năm, như cũ có thể phát huy tác dụng. Chờ đem chế phù trình độ đề thăng đến ngũ giai phía sau, đảo là có thể đem luyện chế khôi lỗi thuật phương pháp, cải tạo ra có thể duy trì liên tục sử dụng thú hồn phù. Đương nhiên, vạn thú cốc bên kia ngoại trừ thú hồn phù, còn có mặt khác linh phù truyền thừa. Trong đó pháp phù tuy nhiên so ra kém phong tuyết thần cung phong tuyết hàng thiên phù, nhưng đại uy lực linh phù cũng còn là không ít. Hiện tại vương đạo viễn thần thức tu vi, đã đến hóa thần phía dưới hiếm có người có thể địch nổi tình trạng. Minh khắc tứ giai trung phẩm khí văn. Thật sự rất đơn giản, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền luyện chế hoàn thành. Sau lần đó, vương đạo viễn lại dùng 3 năm thời gian, luyện chế linh phù. Hắn chế phù trình độ, rốt cục đến ngũ giai hạ phẩm. Đan khí phù trận bốn đạo đều thông, có thể dòm đại đạo thuyết pháp, vương đạo viễn cũng hỏi qua vạn linh tháp khí linh. Này thuyết pháp cũng xác thực, bốn đạo đều thông, về sau tham ngộ pháp tắc minh văn thời điểm, sẽ có cực lớn tiện lợi. Nếu là bốn đạo đều có thể đề thăng đến lục giai, căn bản không cần lãng phí thời gian đi tham ngộ, trực tiếp liền có thể minh bạch. Lấy vương đạo viễn nguyên anh đỉnh phong tu vi. Cùng với cường hãn thần thức, chỉ cần đi qua đủ nhiều luyện tập, liền có thể đem bốn đạo đều đề thăng đến lục giai. Đáng tiếc, Bắc Nguyên tu tiên giới không có lục giai tài liệu, hắn trong tay lục giai tài liệu cũng chỉ có rải rác vài loại. Đang tại hắn tính toán tiếp tục luyện chế khí phù thời điểm, Chu Loan đầy mặt hỉ sắc mà đi vào viện tử. Vương đạo viễn hỏi, ảnh chủ đại nhân như thế nào trở về như thế sớm? Nhìn ngươi này đầy mặt xuân phong bộ dáng, là nhặt được linh thạch. Chu Loan giận cả giận nói, ta có như vậy không có tiền đồ ư? Về phần ta vì cái gì như thế cao hứng? Ngươi đoán xem. Chẳng lẽ là minh thần muốn thú thê, vậy cũng không đúng à, hắn nếu là có vừa ý người, tuyệt đối phải nói cho ta. Cả ngày tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại như thế nào như thế đần. Ngươi một mực tưởng muốn nhị cẩu, hiện tại có rơi xuống. Nghe này lời nói, vương đạo viễn sững sờ, lập tức cuồng hỉ, hỏi, lại mang thai. Chu Loan gật đầu, vương đạo viễn một thanh đem nàng ông nhập trong ngực, lão vương gia lại có thể khai chi tán diệp, chỉ là vất vả ngươi, lão nhị là nam hài còn là nữ hài a. Này vừa mới mang thai, ai có thể nhìn ra được nam nữ? Chỉ là lão nhị lão tam dù sao cũng phải có một cái nữ nhi a. Minh thần thật sự quá vội vàng, ta cái này đương nương tưởng thấy một mặt đều khó. Xin cái nữ nhi, không cần thay ngươi quản lý sự vụ, cũng có thể bồi tại bên cạnh ta. Vương đạo viễn nhất thời không có phản ứng kịp, sửng sốt một hồi mới hỏi, hai cái. Chu Loan một mặt kiêu ngạo mà gật gật đầu. Vương đạo viễn kém một chút vui mừng vựng đi qua, nguyên anh tu sĩ hoài song bào thai, hắn cả tưởng đều không dám tưởng qua. Này cũng tính là thiên đạo hạn chế. Phụ mẫu tu vi càng cao, hậu đại thiên phú càng cường. Nếu là còn đặc biệt dễ dàng sinh hài tử. Cái kia há không phải toàn thiên hạ đều là thiên tài. Cho nên, tu vi càng cao, sinh ra con nối dõi càng khó khăn. Kim đan tu sĩ sinh hạ song bào thai tình huống, cũng đã là trong trăm không có một. Nguyên anh tu sĩ sinh song bào thai, mặc dù tại năm đó hóa thần tu sĩ khắp nơi dưới tình huống, cũng là ngàn năm khó gặp. Vương đạo viễn kích động đến có chút chân tay luống cuống, dưỡng thai sự tình cũng không thể qua loa, ta này liền cho gia tộc bên kia truyền tin, nhượng bác muội qua tới chiếu cố ngươi. Nàng sinh vài cái hài tử, này phương diện tương đối có kinh nghiệm. Hơn nữa trùng nghệ cũng rất hảo, so hai chúng ta mạnh hơn nhiều. Cũng tránh khỏi ngươi thèm ăn. Dứt lời, liền lấy ra truyền tin ngọc phù. Thông qua huyết ảnh con đường, cho vương đạo giảng truyền tin. Vừa vặn Thanh Ly Thành bên kia còn có phía trước luyện chế một chiếc ngũ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, thừa tọa phi hành chiến thuyền, 3 năm ngày liền có thể đến huyết ảnh tổng bộ. Vương đạo viễn còn nhượng giả kỳ đi theo qua tới, có thể đương cái bảo tiêu, chủ yếu còn là tưởng đem hắn thu vào Linh Châu không gian tu luyện. Gia tộc bên kia có khôi lỗi cùng phân thân trông coi, cũng không cần phải hắn xuất lực. Đem hắn phóng tại Linh Châu không gian mấy năm. Hẳn là liền có thể nhượng hắn đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó lại nhượng hắn tọa trấn gia tộc bên kia, liền cũng không cần quan tâm gia tộc chuyện. Chương 895, Nhị Cẩu Tam Nha. 4 ngày phía sau, một chiếc treo lông ngư kỳ ngũ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền đi tới huyết ảnh tổng bộ. Vương Đức Cung đem người đón đến Chu Phủ Tiểu Viện bên trong. Phi thuyền bên trên chính là bác muội vương đạo su cùng với phân thân giả kỳ. Bác muội tiến viện tử, liền cười nói, chúc mừng thất ca thất tẩu, phàm là tu hành chi nhân, có thể mang thai song bào thai liền không nhiều. Nguyên anh tu sĩ mang thai song bào thai, càng là phượng mao lân giác, lần này chúng ta Vương gia lại nhiều ra hai cái thiên linh căn. Dưỡng thai sự tình ta cũng là cái không chuyên môn, chỉ có thể thỉnh ngươi tới hỗ trợ. Vừa vặn ngươi tại linh trù nhất đạo phía trên rất có tạo nghệ, Chu Loan ẩm thực sinh hoạt hàng ngày liền giao cho ngươi chiếu cố. Đúng, ngươi chuyển tu công pháp sự tình như thế nào? Ta đây có thể liền dính thất tẩu quan, chuyển tu công pháp sự tình, ngay tại 3 năm trước liền hoàn thành. Này mấy năm tu luyện tốc độ cũng có rất lớn đề thăng, chỉ ít so Triệu Lương nhanh không ít, so Tiểu Thúc còn hơi có không bằng. Bất quá, tưởng muốn tu luyện đến Tử Phủ Đỉnh Phong, còn cần chừng 10 năm. Ta bên này chuẩn bị không ít cao giai linh vật, vừa vặn ngươi cũng có thể ăn nhiều một chút. Đề thăng tu vi. Chờ hài tử sinh ra, ngươi tu vi cũng không sai biệt lắm có thể đến Tử Phủ Đỉnh Phong. Dứt lời, theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra hai cái túi trữ vật. Nơi này phóng chính là 500 cân tử kim hoàng nha túc, còn có hành tây khương tỏi các loại đồ gia vị. Sau đó có xách ra hai cái tửu đàn, này là hai đàn tứ giai hạ phẩm phong vương tương. Sau cùng cầm ra một đầu mọc ra 7 cái tinh văn hải tham, này là tinh văn hải tham, cách làm cùng giống như hải tham không có cái gì khác nhau. Dứt lời, đêm này hải tham trực tiếp trảm sát, lấy ra nhất mai ngũ giai yêu đan. Tinh văn hải tham tuy nhiên dáng không lớn, nhưng này ngũ giai yêu đan là thật. Này đồ vật sức chiến đấu cơ bản tương đương phế vật, nhưng lấy bát mùi tử phủ hậu kỳ thực lực, căn bản không phải nó đối thủ. Sau đó cầm ra nhất thanh ngũ giai hạ phẩm thái đao, này là ta giúp ngươi luyện chế thái đao pháp khí, tuy nhiên ngươi phát huy không ra nhiều ít thực lực, có thể này lưỡi đao cực kỳ sắc bén. Liền tính là ngũ giai yêu thú thịt, ngươi cũng có thể cắt động. Gia vị các loại, ta đã nhượng đức cung bọn hắn chuẩn bị hảo. Cần cái gì, có thể đi tìm thông liệt tức phụ từ Ích Tuệ. Nàng từ nhỏ tại này lớn lên, chỉ cần bên này có đồ vật. Nàng hẳn là đều có thể tìm đến. Ngươi đường dài bôn ba, đi trước nghỉ ngơi một chút a. Này thái đao là Vương Đạo Viễn trước 2 ngày dùng tứ giai thượng phẩm luyện khí tài liệu luyện chế mà thành, cũng tính là luyện tay một chút. Bác mùi một mặt ngạc nhiên chi sắc, ta bình thường tử kim hoàng nha túc đều rất ít ăn, ngươi này vừa xuất thủ chính là 500 cân. Ngũ giai hải tham, ta thấy đều chưa thấy qua. Còn có này thái đao, thật đúng là không có nghe nói qua có ngũ giai. Tốt như vậy đồ vật bày ở ta trước mặt, nào còn có tâm tư đi nghỉ ngơi. Ta này liền đi xử lý những này đồ vật. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong trích 10 cái tinh thần quả. Cho Chu Loan đương đồ ăn vặt. Nàng hiện tại cũng không quá thích hợp ăn những cái kia có rõ ràng ngũ hành thuộc tính đồ ăn, miễn cho ảnh hưởng thai nhi linh căn. Tinh thần quả bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, là âm dương chi khí hóa hợp mà thành, thuộc về vô thuộc tính. Lại có điều hòa ngũ hành tác dụng, dưỡng thai lại phù hợp bất quá. Phía trước Chu Loan một mực tưởng uống bách quả nhưỡng, hiện tại khẳng định là không thể uống rượu. Bách quả nhưỡng trọng yếu nhất tài liệu chính là tinh thần quả, ăn điểm quả cũng có thể giải giải thèm. Có Vương Đạo Xu ở chỗ này chiếu cố ẩm thực sinh hoạt hàng ngày. Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Ngoại trừ bồi Chu Loan giải buồn, còn có thể có thời gian để thăng chế phù trình độ. Chu Loan lo lắng Chương Đỉnh Minh sự ám chiêu, mỗi ngày còn muốn đi xử lý huyết ảnh công vụ. Kỳ thật này cũng không có cái gì có thể lo lắng, Vương Đạo Viễn ở chỗ này, tùy thời đều có thể một bàn tay chụp chết hắn. Vì chính mình mạng nhỏ, hắn cũng không dám lúc này thời điểm chơi lớn. Về phần lén lén lúc lúc hành động, có Trương Nhạc cùng Từ Thanh Hà tại, hắn cũng chơi không ra cái gì hoa dạng tới. 2 năm thời gian rất nhanh đi qua, Vương Đạo Viễn chế phù trình độ cũng đề thăng đến ngũ giai trung phẩm. Năm đó sinh Vương Minh Thần thời điểm, chính là hoài thai hơn 2 năm. Hiện tại cũng đã đi qua 2 năm thời gian, Vương Đạo Viễn cũng không cho phép Chu Loan lại đi quản huyết ảnh công vụ, an tâm tại gia dưỡng thai. Tu hành chi nhân có thể nội thị, hai cái hài tử giới tính sớm liền nhìn ra tới, là Long Phượng thai. Vương Đạo Viễn cũng không lại quản khác sự tình, liền chuyên tâm bồi Chu Loan. Một tháng phía sau, Chu Loan đột nhiên bụng đau, Vương Đạo Viễn vội vàng đem nàng đỡ đến trong phòng. Bác mùi đang tại các món ăn, vội vàng phóng xuống trong tay sống. Tu sĩ sinh hài tử tuy nhiên không dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nhưng cũng không thể không coi trọng. Vương Thông Liệt đạo lữ từ Ích Tuệ cũng thường xuyên tới bên này hỗ trợ, lúc này thời điểm vừa hảo tại Chu Phủ, cũng vào nhà hỗ trợ. Từ Thanh Hà nhiều không khéo người, có lôi kéo làm quen cơ hội, tự nhiên sẽ không phóng qua, thường xuyên nhượng từ Ích Tuệ đưa tới một chút bổ phẩm cùng thực tài. Này sự tình Vương Đạo Viễn không giúp được vội vàng, chỉ có thể tại bên ngoài chờ. Bất quá, hắn cũng không có bao nhiêu kinh hoảng. Hiện tại điều kiện, sau Vương Minh Thần sinh ra thời điểm muốn tốt hơn nhiều. Hơn một canh giờ phía sau, trong phòng truyền tới tiếng khóc. Chốc lát phía sau, từ Ích Tuệ liền ôm một cái hài nhi ra tới. Chúc mừng Thái Công, này là cái tiểu thúc công. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hài tử, khả năng là huyết mạch tương liên nguyên nhân, tiểu gia hỏa đến hắn trong tay, tiếng khóc dần dần đình chỉ. Vương Thông Liệt đám người cũng đã đi tới tiểu viện bên trong, nghe vậy cười nói, tham kiến tiểu thúc công. Nhũ danh ngay tại Vương Minh Thần sinh ra thời điểm liền lấy hảo, liền gọi nhị cẩu. Một khắc chung phía sau, trong phòng lần nữa truyền tới tiếng khóc. Sau đó, từ Ích Tuệ mới ôm hài tử ra tới, này là cái tiểu cô nải nải. Vương Thông Liệt đám người lần nữa ồn ào, tham kiến tiểu cô nải nải. Vương Đạo Viễn tiếp nhận khuê nữ, này tiểu gia hỏa cũng cùng nhị cẩu một dạng, đến hắn trong ngực liền ngừng tiếng khóc. Một tay ôm một cái hài tử, ước lượng một chút. Nhị cẩu hơi chút nặng một chút, có hơn 5 cân. Khuê nữ thể trọng nhẹ hơn, hơi thấp tại 5 cân. Vương Đạo Viễn ôm hai cái hài tử, đi vào trong phòng. Ăn hơn 2 năm hảo đồ vật, nhìn tới hiệu quả còn không sai. Hai cái hài tử tuy nhiên dáng nhỏ chút, nhưng sinh mệnh lực đều cực cường, mảy may không kém hơn Minh Thần vừa xuất sinh thời điểm. Chu Loan sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng tinh khí thần còn không sai. Nhìn xem hai cái hài tử. Hỏi, nhi tử nhũ danh ngươi sớm liền lấy hảo, khuê nữ gọi cái gì danh tự? Tổng không thể lại cùng hắn hai cái ca ca một dạng A, muốn không liền gọi Tam Nha A, dù sao cũng liền chúng ta hai cái gọi, tiện danh dễ nuôi sống. Chu Loan xem thường mà nhìn hắn nhất nhãn, tính, liền ngươi cái kia lấy danh bản sự, cũng lấy không ra cái gì hảo danh tự tới. Chúng ta hài tử linh căn thiên phú nhất định không kém, còn là nhìn xem hai cái hài tử linh căn thuộc tính A, lĩnh vực triển khai hội tụ hai luồng ngũ hành cân bằng linh khí đoàn, phân biệt đem hắn nhóm bao bọc trụ. Rất nhanh, bao bọc trụ nhị cẩu cái kia linh khí đoàn bên trong. Kim thuộc tính linh khí có rõ ràng giảm bớt. Không có chút nào nghi vấn, này tiểu gia hỏa là kim thuộc tính linh căn. Bao bọc trụ tam nha linh khí đoàn bên trong, mộc thuộc tính linh khí cũng có rõ ràng giảm xuống, hẳn là mộc linh căn. Phụ mẫu đều là nguyên anh tu sĩ, sinh xuống tới hài tử chỉ có thiên linh căn cùng ngũ linh căn hai loại tình huống. Hơn nữa ngũ linh căn cực kỳ hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện, nhất định phi thường tiếp cận cân bằng trạng thái, thậm chí là hoàn toàn cân bằng trạng thái, thiên phú so bình thường thiên linh căn còn muốn cường. Này hai cái hài tử đều là đơn linh căn, cái kia nhất định là thiên linh căn. Nhị cẩu là kim linh căn, tam nha là mộc linh căn. Đáng tiếc, đều không thể kế thừa đến ta cân bằng ngũ linh căn. Chu Loan vội vàng nói ra, ngươi không phải có vạn thú cốc bí thuật ư? Nhanh chắc một chút này hai cái hài tử có không có đặc thù thể chất. Hai ta đều là nguyên anh tu sĩ, còn đều có truyền thừa huyết mạch, hài tử có đặc thù thể chất xác suất rất lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, này bí thuật đối hài tử thân thể không có cái gì tổn thương. Hắn ngưng tụ ra hai đạo bạch ngọc sắc hào quang, chiếu đến hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Nhị cẩu trên thân ra tới nhất đạo sắc bén chi khí. Như là kiếm khí giống như. Xuất hiện dị thường, nhất định là có đặc thù thể chất, hơn nữa tuyệt không phải linh thể. Tam nha trên thân bao phủ nhất tầng phi thường mỏng thanh vụ, này đảo là cùng linh thể nhất trí. Có thể này thanh vụ bên trong còn hàm chứa sinh mệnh lực, này là một linh thể không cụ bị. Hai cái hài tử đều có đặc thù thể chất, nhị cẩu không phải linh thể, khả năng là theo kiếm tu chi đạo có quan hệ. Tam nha thể chất như là một linh thể, nhưng lại có chứa một cổ tinh thuần sinh mệnh lực, cùng linh thể không hoàn toàn một dạng. Chương 896,